Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2339, truyền thừa bí cảnh. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, tới gần đến Huyết Ma Tông tông chủ bên cạnh thân, to như vậy nắm đấm tại cương khí bao khỏa phía dưới. Hung hăng đánh vào Huyết Ma Tông tông tộc trên đầu, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem Huyết Ma Tông tông chủ đầu đánh nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Huyết Ma Tông tông chủ vừa chết, Dương Phong liền trực tiếp tăng 100 vạn vận mệnh điểm. Nhường Dương Phong mừng rỡ không thôi, một hồi kinh hỉ sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía Huyết Ma Tông tông chủ trên thân. Bắt đầu ở Huyết Ma Tông tông chủ trên thi thể lục lọi. Huyết Ma Tông tông chủ xem như nhất tông chi chủ, lại là pháp lực cảnh tu sĩ, trên thân khẳng định có không ít bảo vật, đáng giá Dương Phong sở thi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Huyết Ma Tông tông chủ trong ngực lấy ra một cái túi tiền. Đây chính là tu sĩ sử dụng túi trữ vật sao? Xem trong tay túi tiền, khi nhìn đến bên trên hiện đầy phù văn thần bí, cùng với cảm nhận được phía trên tản ra sóng linh khí, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói. Sau đó, Dương Phong liền cắt vỡ trong tay của mình, đem một giọt máu tươi nhỏ tại túi tiền phía trên, tiến hành nhỏ máu nhận chủ, túi trữ vật cùng pháp khí chờ tu sĩ sử dụng bảo vật, vừa có thể dùng sử dụng thần thức tiến hành nhận chủ, cũng là sử dụng tiên huyết tiến hành nhận chủ. Dương Phong vẫn còn đại tông sư cảnh giới, không có sinh ra thần thức, chỉ có thể sử dụng tiên huyết tiến hành nhận chủ, lại có hơn 10 kiện pháp khí, mấy chục tấm phù lục, còn tốt không có sử dụng linh khí tán, nhường Huyết Ma Tông tông chủ không cách nào động dùng pháp lực. Không phải vậy, muốn giết chết Huyết Ma Tông tông chủ còn thực sự là một việc khó khăn. Nhìn thấy trong túi chứa đồ pháp khí cùng phù lục, Dương Phong thần sắc khẽ biến, nhỏ giọng nói lầm bầm một tiếng nói thầm. Sau đó, Dương Phong liền bắt đầu cẩn thận xem xét trong túi chứa đồ vật phẩm. Túi đựng đồ không gian rất lớn, chừng 100 cái lập phương, chẳng những dùng hơn 10 kiện pháp khí và mấy chục cái phù lục, còn có một chút tu luyện công pháp, pháp lực cảnh tu sĩ sử dụng đan dược, cùng với mấy vạn nguyên thạch cùng 10 cái càng thêm chân quý linh thạch. Linh thạch là ẩn chứa linh khí tảng đá, có thể phụ trợ tu sĩ tiến hành tu luyện, tăng tốc tu sĩ tốc độ tu luyện, cũng có thể dùng đến bố trí trận pháp, luyện chế pháp khí, tác dụng phi thường lớn, là giữa các tu sĩ tiền tệ, đặc biệt chân quý. Đem trong túi chứa đồ vật phẩm kiểm lại một chút, cảm giác thu hoạch to lớn, Dương Phong cho Triệu Hàn 9 người một cái trung phẩm sinh sinh đan, để bọn hắn khôi phục thương thế, liền rời đi Huyết Ma Tông nguyên thạch khoáng mạch cứ điểm, trở về Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm, tiếp tục trốn tại trong phòng tu luyện tu luyện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên tại Bình Giang thành hơn ngoài 10 dặm vang lên. Đại địa đột nhiên băng liệt, lộ ra một cái đường kính ngàn mét hình tròn hố to. Một cái không nhìn thấy đáy. Ngay sau đó, một cái đường kính ngàn mét cung điện khổng lồ, từ sâu không thấy đáy hố to làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại ngàn mét trong cao không, tản ra rực rỡ vô cùng quang mang. Một chuyến chữ to màu vàng từ trong cung điện bay ra, dựng đứng tại cung điện hai bên, lập lòe kim quang sáng chói. Thật là lớn cung điện. Lớn như vậy cung điện là thế nào lơ lửng giữa không trung đấy? Tiên cung hiện thế, truyền thừa bí cảnh xuất hiện, không biết ai muốn may mắn. Truyền thừa bí cảnh hiện thế, cơ duyên của ta đến rồi. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, cung điện khổng lồ xuất thế động tĩnh rất lớn, lại cách Bình Giang thành chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. khoảng cách trại dân tị nạn càng là chỉ có ngàn mét khoảng cách. Bình Giang Thành cùng trại dân tị nạn võ giả cùng bách tính đều ngay đầu tiên phát hiện cung điện khổng lồ, vô số tiên thiên trở lên võ giả, nhao nhao cổ động chân khí trong cơ thể, chân nguyên, cương khí, hướng cung điện khổng lồ phương hướng bay đi, mà một chút không cách nào phi hành võ giả, cũng ngay đầu tiên đem cung điện khổng lồ sự tình hồi báo cho riêng phần mình đầu lĩnh, đồng thời nhanh chóng hướng cung điện khổng lồ phía dưới chạy tới. Muốn tìm kiếm chút vận may, nhìn một chút mình là không có thể thu được cung điện khổng lồ truyền thừa, hoặc từ đó thu hoạch chỗ tốt. Thiếu chủ, Bình Giang Thành phụ cận xuất hiện một cái cự đại lơ lửng cung điện. Nghi là truyền thừa bí cảnh xuất hiện, thỉnh thiếu chủ định đoạt. Triệu Sâm mặt mày kích động đi tới Dương Phong ngoài phòng tu luyện, lớn tiếng báo cáo. Nghe được Triệu Sâm, đang bế quan tu luyện Dương Phong lập tức ngừng tu luyện, từ trong phòng tu luyện đi ra, bước nhanh đi đến Triệu Sâm bên người nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội cương khí, đằng không mà lên, hướng Bình Giang Thành phương hướng bay đi. Làm Dương Phong mang theo Triệu Sâm đi tới Bình Giang Thành hơn ngoài 10 dặm cung điện khổng lồ. Sử chi lúc, phát hiện cung điện khổng lồ chỗ đã hội tụ số lớn võ giả. Trong đó tiên thiên trở lên võ giả số lượng, càng là đủ có hơn mấy ngàn người. Cái này khiến Dương Phong sợ hãi thán phục không dễ. Âm thầm cảm khái Bình Giang Thành tiên thiên trở lên võ giả đều bị hấp thu đi ra rồi. Tại cảm khái âm thanh bên trong, Dương Phong bay đến cung điện to lớn cách đó không xa. Nhìn xem đường kính ngàn mét, cao tới 100 mét cung điện khổng lồ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cẩn thận quan sát, luyện khí tông thanh niên tuyển, đàn, thi đấu, 30 tuổi trở lên võ giả cấm đi vào. Nhìn thấy cung điện khổng lồ cái khác hai hàng chữ to màu vàng, Dương Phong con mắt hơi hơi sáng lên, nhẹ giọng nói ra: "Thành chủ đại nhân giá lâm." Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội tại cung điện to lớn bên ngoài vang lên. Hơn 10 tên tản ra khí tức khủng bố tu sĩ từ Bình Giang Thành làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng cung điện khổng lồ chỗ bay tới. Hơn 10 tên tu sĩ những nơi đi qua, tất cả võ giả tự động tránh lui, nhường ra một cái rộng rãi đại đạo, nhường hơn 10 tên tu sĩ thoải mái mà đi tới cung điện khổng lồ bên ngoài. Dương Phong nhìn xem bị hơn 10 tên tu sĩ thủ hộ lên thanh niên đại hán, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thành chủ đại nhân thật trẻ trung, không biết có hay không vượt qua 30 tuổi. Bình Giang Thành thành chủ tại 10 năm trước liền đã tấn thăng làm tu sĩ, đồng thời dùng sức một mình đánh tan khổng lồ biến dị thú nhóm, thiết lập Bình Giang Thành, che chở mấy trăm vạn bách tính nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ, 10 năm trôi qua rồi, Bình Giang Thành thành chủ chắc chắn biến càng cường đại hơn. Bằng không thì cũng không cách nào trấn áp toàn bộ Bình Giang Thành. Nhường Bình Giang Thành gần 100 tên tu sĩ thành thành thật thật, không dám ở thành bên trong gây sóng gió. Nếu như Bình Giang Thành thành chủ không đến 30 tuổi, có thể tiến vào truyền thừa bí cảnh bên trong, Dương Phong không cho là mình có thể tại thành chủ ngay dưới mắt thu hoạch truyền thừa bí cảnh ở trong bảo vật. Tại Dương Phong tự nói thời điểm, Bình Giang Thành thành chủ Triệu Vô Địch đi tới cung điện to lớn chỗ, thả ra thần thức hướng cung điện khổng lồ bên trên quét hình mà đi. Phát hiện cung điện khổng lồ phòng ngự rất nghiêm, thần trí của mình căn bản là không có cách thẩm thấu đến trong đó. Thấy tình cảnh này, Bình Giang Thành thành chủ Triệu Vô Địch trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, mỉm cười, thể nội pháp lực phun trào, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo kinh khủng uy năng, hướng cung điện khổng lồ bên ngoài vòng phòng hộ bên trên oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cung điện khổng lồ bên ngoài vòng phòng hộ vẻn vẹn chỉ là nổi lên điểm điểm gợn sóng. Liền một chút bị công phá vết tích cũng không có, nhường Triệu Vô Địch kinh ngạc trong lòng chi sắc càng đậm. Lập tức cổ động thể nội pháp lực, quơ nắm đấm, điên cuồng hướng cung điện khổng lồ vòng phòng hộ bên trên oanh kích mà đi. Âm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng công kích, không ngừng đánh vào cung điện vòng phòng hộ phía trên, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ cung điện vòng phòng hộ. Chỉ là nhường cung điện vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Thấy tình cảnh này, Triệu Vô Địch ngừng công kích, đối với quản gia một bên Lâm Hải nói ra, tòa ông điện này là thượng cổ tông môn luyện khí tông truyền thừa đại điện. Có lẽ ẩn chứa luyện khí tông công pháp truyền thừa, người mang theo phủ thành chủ người đem tiếp quản xuống, đừng cho người chỗ này truyền thừa đại điện cho độc chiếm. Phàm là chúng ta Bình Giang thành võ giả, chỉ cần giao nạp 100 nguyên thạch phí tổn, liền có thể tiến vào bên trong tiếp nhận luyện khí tông truyền thừa. Ở trong đó thu hoạch toàn bộ về người tất cả, phủ thành chủ một mực bất quá hỏi. Nghe được Triệu Vô Địch lời nói, Lâm Hải lập tức trả lời nói, vâng, thành chủ đại nhân. Lấy được Lâm Hải chắc chắn trả lời sau đó, Triệu Vô Địch nhẹ nhàng gật gật đầu, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay trở về Bình Giang thành. Triệu Vô Địch rời đi về sau, Lâm Hải lập tức đứng ra, nhìn qua chung quanh võ giả cùng tu sĩ, lớn tiếng nói ra, chỗ này thượng cổ luyện khí tông truyền thừa đại điện bây giờ từ phủ thành chủ tiếp quản. Tất cả thỏa mãn truyền thừa điều kiện võ giả cùng tu sĩ, cũng có thể tại truyền thừa đại điện chính thức sau khi mở ra, giao nạp 100 nguyên thạch phí tổn tiến vào bên trong, thu hồi bên trong truyền thừa. Nghe được Lâm Hải, phụ cận võ giả nhao nhao sắc mặt biến hóa, đặc biệt là những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch võ giả, trong mắt càng là lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến phủ thành chủ vậy mà trực tiếp tiếp quản truyền thừa đại điện, còn thu lấy 100 nguyên thạch truyền thừa phí tổn, cái này để bọn hắn hết sức bất đắc dĩ, âm thầm chửi mắng phủ thành chủ, cũng không dám đem biểu lộ ra. Phủ thành chủ thế nhưng là Bình Giang thành nhiều nhất thế lực, có được hơn 10 tên tu sĩ tọa trấn, thành chủ Triệu Vô Địch càng là 10 năm trước nhân vật vô địch. Bọn hắn những võ giả này cũng không dám lỗ mãng. Phủ thành chủ muốn phát đại tài a. Dương Phong nghe được Lâm Hải, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt ý cười nói, 100 nguyên thạch đối với Dương Phong tới nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bởi vậy Dương Phong cũng không ngại. Bình Giang thành tất cả thế lực lớn giống như Dương Phong, đối với thành chủ thu phí cũng không để ý, ngược lại cho rằng đây cũng là một cái giảm bớt đối thủ cạnh tranh biện pháp tốt. Có thể cho những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch người không cách nào tiến vào truyền thừa đại điện, cùng bọn hắn tranh đoạt trong đó truyền thừa. Sáng sớm ngày thứ hai, luyện khí tông truyền thừa đại điện đột nhiên quang mang đại thịnh. Một cái hư không chi môn xuất hiện tại truyền thừa đại điện trên không. Thấy tình cảnh này, Lâm Hải lập tức mang theo hơn 10 tên phủ thành chủ tu sĩ, phân loại tại hư không chi môn hai bên, thủ hộ hư không chi môn an toàn, đồng thời chuẩn bị thu lấy truyền thừa phí tổn. Đại nhân, đây là 100 nguyên thạch. Đúng lúc này, một cái tông sư võ giả bay đến hư không chi môn trước, đem 100 nguyên thạch đưa cho Lâm Hải, sắc mặt cung kính nói, ngươi có thể tiến vào. Lâm Hải tiếp nhận nguyên thạch, giọng bình thản nói, lấy được Lâm Hải chắc chắn trả lời sau đó, tên kia tông sư võ giả lập tức thân hình khẽ động, tiến vào hư không chi môn ở trong, muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng cùng một chỗ trò chuyện. Chúa tể tinh hà, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương hươm.